Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565, không mật một sơ. Buổi chiều ánh mặt trời có chút chói mắt, xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, chiếu lên trong rừng hoàn toàn sáng rực. Nara Shikamaru híp mắt đi tới Chutetsu Senmei phía sau, buồn bực ngán ngẩm hỏi, Hokage đại nhân. Chúng ta còn muốn dựa theo sớm định ra kế hoạch đi trợ giúp Darui sao? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Nara Shikamaru hiện ra nhưng đã nghĩ tới điểm này, ân. Chutetsu Senmei đáp một tiếng, giải thích, nếu như hai chi trợ giúp quân lính đồng thời âm thầm toàn quân bị diệt. Tình báo ban cùng thông tin ban nhất định sẽ chịu đến hoài nghi hiện tại Kisuchi liên đội cùng lôi. Ảnh đã cùng Darui liên đội hội hợp. Hơn nữa, Sasuke cùng Kimimaro hai người, chờ các ngươi cản tới chỗ nào thì, chiến đấu nên gần như đã tiếp cận kết thúc rõ ràng. Chúng ta lập tức xuất phát. Nara Shikamaru nói rằng, không cần như vậy sốt ruột. Các ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng, thuận tiện để một phần người, đổi những thôn khác ninja chế phục phải. Nara Shikamaru gật đầu nói, đây là phi lôi thần đặc chế phi tiêu, vừa nói. Chutetsu Senmei một bên từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một nhánh đặc chế phi tiêu giao cho Nara Shikamaru, đồng thời nói rằng, nếu như lần thứ hai gặp phải nguy hiểm, liền lập tức liên lạc tổng bộ nguy hiểm. Nara Shikamaru nhíu nhíu mày. Sau đó hỏi, ngài là nói Uchiha Madara. Tuy rằng chúng ta tạm thời cùng ban liên thủ, nhưng theo đại chiến tiếp cận kết thúc, hắn rất có thể sẽ đối với Konoha ra tay. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Chúng ta cùng ban tuy rằng có tương đồng mục đích, thế nhưng lý niệm nhưng khác biệt. Ban Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là muốn phát động, khiến mọi người say mê ở ảo thuật bên trong, lấy này đến sáng tạo hòa bình thế giới mà chúng ta Konoha muốn. Nhưng là trên thực tế thống nhất nhẫn giới, ta sẽ cẩn thận. Nara Shikamaru nói rằng, điểm này ta đối với ngươi rất yên tâm. Chutetsu Senmei nói xong, trực tiếp phát động, dịch chuyển trở về ninja liên quân tổng bộ, Senmei. Nara Shikaku thấy Chutetsu Senmei trở về, lập tức tiến lên hỏi, ngươi không sao chứ, ta không có chuyện gì. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Trầm giọng nói rằng, lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Không nghĩ tới Yakushi Kabuto trong tay vẫn còn có như thế một nhánh vương bài tiểu đội có điều. Yakushi Kabuto rất cẩn thận, cũng không có để bọn họ cùng ta liều chết. Xem ra Yakushi Kabuto là dự định lợi dụng tiểu đội này đi làm những chuyện khác. Nara Shikaku trầm tư nói, Raigen cùng Mangekyo Serinian tổ hợp xem ra. Yakushi Kabuto là dự định lợi dụng bọn họ đi cướp đoạt vĩ thú. Chutetsu Senmei suy đoán nói. Serigen đối với vĩ thú có áp chế tác dụng. Mà Raigen nhãn thuật uy lực to lớn. Còn có hấp thu chakra năng lực nếu như Kabuto dùng mấy người này đi cướp đoạt vĩ thú. Naruto cùng Killer B liền nguy hiểm. Vậy nếu không muốn lập tức rời đi hai người. Mabui một mặt lo lắng hỏi, tạm thời không cần. Nara Shikaku nói rằng, quy đảo hiện tại vẫn không có bại lộ. Nếu như chúng ta tùy tiện rời đi, ngược lại sẽ để quy đảo bại lộ ở kẻ địch trước mắt. Lôi ảnh bên đó đây. Thế nào rồi? Chutetsu Senmei hỏi, theo lôi ảnh đại nhân cùng với Sasuke. Kimimaro chạy tới hiện trường. Phần lớn người chết đều chiếm được phong ấn. Kisuchi liên đội cũng hiệp trợ Darui liên đội chống đỡ lấy Bạch Zetsu đại quân. Nara Shikaku báo cáo, khóe mắt thoáng nhìn Mabui trên mặt mang theo sầu lo. Chutetsu Senmei trầm ngâm một chút, cau mày hỏi, tình huống thương vong làm sao? Rất tồi tệ. Nara Shikaku trầm giọng nói rằng, Kisuchi liên đội trước cùng Bạch Zetsu đại quân giao chiến, đã tổn thất hơn 7.000 ninja. Tốt ở tại bọn hắn không có gặp phải cao thủ mà Darui liên đội một mình chống đối 60.000 Bạch Zetsu và mấy chục tên cao thủ. Hiện tại cũng là tổn thất nặng nề. thương vong gần như sắp muốn đạt đến vạn người. Cái gì? Chu Tesu Senmei nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng trong lòng ở trong tối tự tính toán Kakashi liên đội bên trong. Hiện tại khoảng chừng chết trận hơn 9.000 không phải Konoha Ninja. Gaara liên đội tuy rằng hiện nay vẫn không có cùng bốn ảnh giao chiến. Nhưng phân ra đi Shikamaru quân lính nhưng chết trận 6.000 tả hữu không phải Konoha Ninja. Mifune liên đội tuy rằng tạm thời vẫn không có thống kê tình huống thương vong. Nhưng Darui cùng Kisuchi hai chi liên đội cũng đã chết trận hơn 17.000 người, tuy rằng này hơn 17.000 người bên trong. Tránh khỏi không được sẽ có Konoha Ninja. Nhưng hai con liên đội bên trong Konoha Ninja vốn là ít. Hơn nữa còn có kẻ chết thay tồn tại. Phỏng chừng Konoha Ninja hiện nay vẻn vẹn chết trận khoảng 1.000 người. Lời tuy như vậy, nhưng nhẫn giới đại chiến lần thứ tư từ bắt đầu đến hiện tại, vẻn vẹn mới một buổi sáng thời gian, Ninja liên quân bên này liền chết trận hơn 30.000 Ninja. Mà những này còn vẻn vẹn chỉ là thống kê đi ra thương vong nhân số. Nếu như tính luôn những kia vẫn không có thống kê đi ra nhân số, e sợ Ninja liên quân hiện tại đã chết trận tiếp cận 40.000 người. Hơn nữa Kakashi liên đội hiện tại đã thoát ly chiến đấu tại chỗ đợi mệnh. Nói cách khác, Ninja liên quân bên này có thể chiến đấu Ninja cũng chỉ có 30.000, ra mặt cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chu Tesu Senmei hiện tại cũng chỉ có thể như vậy cảm thán. Không trách Uchiha Obito kể từ khi biết Chu Tesu Senmei kế hoạch sau khi liền biểu hiện tương đương phối hợp. Nguyên lai hắn tính toán ở đây 10.000 bạch Zetsu cùng cao thủ nguyên bản cũng đã cực khó đối phó. Lại thêm thượng nhẫn giả liên quân bên này còn có Konoha làm nội ứng, có thể nói Uchiha Obito ở trong trận chiến đấu này là chiếm hết thượng phong. Nếu như chỉ từ thanh trừ cái khác tứ đại nhẫn thôn sức chiến đấu đến xem, Chu Tesu Senmei kế hoạch phi thường thành công. Vẻn vẹn một buổi sáng, Ninja liên quân thương vong nhân số liền tiếp cận 40.000. Nếu như cuộc chiến đấu này đánh đến tối, phỏng chừng liên quân bên này thương vong còn muốn càng nhiều. Thế nhưng Bạch Zetsu đây, hiện tại cũng chỉ có Kisuchi liên đội tiêu diệt 20.000 Bạch Zetsu. Mifune liên đội đến hiện tại còn ở cùng kẻ địch ác chiến. Darui liên đội đối mặt 60.000 Bạch Zetsu đại quân, phỏng chừng hiện tại thương vong tuyệt đối sẽ không vượt qua 20.000. Tính ra Bạch Zetsu hiện tại chỉ ít còn có 60.000 tả hữu sức chiến đấu, trừ phi Chu Tesu Senmei hiện tại lập tức ngưng hẳn, bằng không chờ chiến tranh đánh đến tối, Ninja liên quân bên này nhưng hiện tại nhưng không cách nào ngưng hẳn. Một khi đình chỉ, cũng là mang ý nghĩa Chu Tesu Senmei chủ động đình chỉ cùng Uchiha Obito quan hệ hợp tác. Như vậy Uchiha Obito cũng là có thể quang minh chính đại chia tập kích Kakashi liên đội. Đến lúc đó Chu Tesu Senmei mưu tính liền sẽ lập tức bạo lậu ở trước mắt mọi người. Chu Tesu Senmei hiện tại đã không thể nào tưởng tượng được, dù cho đến cuối cùng cái khác tứ đại nhẫn thôn ninja toàn bộ chết trận, nhưng chỉ cần Uchiha Obito trong tay còn sót lại chừng 20.000 bạch Zetsu đại quân, hắn là có thể tiếp tục cùng Konoha chiến đấu. Mà Chu Tesu Senmei vì bảo vệ Konoha sức chiến đấu, tính toán hoa tất cả, cũng đem tùy theo diệt cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000 năm.